Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện, chào buổi sáng trưởng khoa. Một cốc cappuccino chứ gia đình thư đứng ổng éo giơ cốc cappuccino. Cô ta đang định giở trò để được lên làm bác sĩ chính. Trưởng khoa không để ý vừa coi tài liệu vừa lấy cốc cà phê trong tay cô ta đưa lên miệng thưởng thức. Vừa uống vừa gật gật tỏ ý rất hài lòng. Gia đình thư không ra mà vẫn đứng ở đó định mở miệng nói gì đó nhưng lúng túng không biết làm sao. Cô lấy tay nắm chặt vậy. Trưởng khoa thấy hành động cô ta đang làm khẽ giật mi tâm. Để cốc cà phê lên bàn có chuyện gì? Gia đình thư hoảng hốt lắp bắp nói trưởng khoa em có chuyện muốn nói. Không biết tối nay ngài có rảnh không ạ? Vậy 7 giờ nhà hàng Đông Tây được không ạ? Gia đình thư nói gấp. Được. Nói xong trưởng khoa cầm tập hồ sơ rồi đi vào thang máy. Thấy Tử Vi đi ngang cô ta tỏ ý chọc ghẹo, chỉ tay về hướng Tử Vi đều cợt nói này. Cô gọi tôi. Tử Vi tiến lại gần khom người chào hỏi theo lễ. Tôi không gọi cô thì gọi ai? Gia đình thư vẫn giọng điệu ấy. Mua cho tôi 2 phần ăn sáng, 1 salad, 1 bò bít tết, đi đi. Vâng. Tử Vi nghe vậy đành bỏ tập tài liệu trong tay mà đi mua đồ ăn vậy. Cô mua xong đem cho gia đình thư 1 phần, đưa cho trưởng khoa 1 phần theo ý của cô ta, rồi cũng trở về công việc của mình. Tin tin, tiếng chuông thông báo tin nhắn điện thoại Tử Vi reo lên. Cô lười biếng mở ra xem. Đang làm gì thế? Đó là tin nhắn từ Weibo của Hàn Nhất Thiên. Mạng xã hội ở Trung Quốc cũng tựa Facebook vậy. Tử Vi suy nghĩ một hồi rồi nhắn lại. Làm việc, người nhắn có vẻ rất nhàn nhã nên rất nhanh đáp trả tối nay cô rảnh không? Cô không muốn có quan hệ gì lúc này đặc biệt với người chức cao giọng rộng. Nên từ chối không? Hàn Nhất Thiên tối sầm mặt ném chiếc điện thoại di động ra cửa. Thiếu gia. Khải Minh người trợ lý đắc lực nhất của Hàn Nhất Thiên lộn chiếc điện thoại lên bàn để lại ngay ngắn. Lịch trình, buổi sáng có, 8 giờ sáng gặp mặt Trương Tổng hợp về sản phẩm mới. 10 giờ, gặp mặt lão gia báo cáo tình hình bên Bỉ. 11 giờ, ăn tối cùng con gái Minh gia, Minh Tuệ Bình, chiều có. 1 giờ, ký hợp đồng khu đất Tân Kỳ. 1 giờ 30, kiểm tra sản phẩm nhập vào bên Úc. 3 giờ, dự án cát đá. 4 giờ, kiểm tra tiến độ công trình khu chung cư 4 mùa. 5 giờ, hợp tối cao. 7 giờ, kiểm tra phần mềm bảo mật toàn công ty. 9 giờ, bay sang Anh về công ty NSI. Đi lấy xe. Khải Minh nghe xong chân tay trở nên nhanh nhẹn hẳn bước ra. Đi xuống bãi đổ xe. Cách Trương,